Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Cố Luật kéo kéo tái nhợt khóe môi. Mộng Vãn, người đã đến rồi. Hắn hẹp dài đôi mắt nhìn trước mặt thanh lệ ôn nhu nữ hài. Nói, ta bị người hạ ám tay. Hắn thanh âm thực khàn khàn. Như là bị cục đá ma quá. Trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm hung ác nham hiểm quang. Cố Luật nhớ tới hôm trước ban đêm, hắn dưới mặt đất bãi đỗ xe, bị một đám che chở mặt lưu manh phục kích, đối phương xông tới chính là đối với hắn một đốn hảo đánh. Vốn dĩ hắn thân thủ ứng phó 5-6 cá nhân là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng đối phương không chỉ có người nhiều, hơn nữa trong tay đều cầm thô dài gậy gộc. Một bên hướng hắn trên chân gõ, một bên mắng hắn trộm bọn họ đại ca nữ nhân, bọn họ đại ca phát ngôn bừa bãi muốn đánh gãy hắn chân chó. Hắn bị đám kia lưu manh đánh gãy chân, trong đó một người lấy ra đao, thế nhưng đem hắn bị đánh gãy chân gân đánh gãy. Cuối cùng, đem hắn ném ở bãi đỗ xe góc, Cố Luật cắn chặt răng, toàn thân tản ra rét lạnh đến cực điểm hơi thở. Hắn hôn mê một ngày, tỉnh lại lập tức làm cao một tìm kiếm lật xem bãi đỗ xe theo dõi. Nhưng là nơi đó theo dõi thiết bị sớm đã bị phá hỏng rồi. Mà đám kia lưu manh trong miệng nói, hắn một chữ đều không tin. Thực rõ ràng, có người ở sau lưng muốn chỉnh hắn, nghĩ đến bác sĩ lời nói. Cố Luật sắc mặt lại âm hàn vài phần, trang bị trên mặt vết thương, đặc biệt thấm người. Tưởng Mộng Vãn hơi hơi thiên khai tầm mắt, nàng thanh thúy thanh âm phảng phất mang theo quan tâm, hỏi, như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự? Bác sĩ nói như thế nào? Nghiêm trọng sao? Bác sĩ nói muốn tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể khỏi hẳn, vậy là tốt rồi, Tưởng Mộng Vãn khóe. Miệng hàm chứa nhợt nhạt ý cười, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, phảng phất suy lo lắng biến mất, Cố Luật nhìn chằm chằm Tưởng Mộng Vãn mặt. Hẹp dài đôi mắt tất cả đều là khói mù, bác sĩ xem qua hắn chân, là bị người dùng chuyên môn thủ pháp đánh gãy chân gân. Liên tính tục thượng, về sau cũng sẽ lưu lại què chân di chứng. Nói cách khác, hắn có khả năng trở nên giống Cố Vô Cần cái kia người què giống nhau. Đi đường không xong, trong mắt ngưng tụ âm lệ, Cố Luật hoài nghi, là Cố Vô Cần tìm người đối hắn hạ độc thủ. Chuyện này hắn đã công đạo cao một tìm kiếm tra xét. Nếu thật là Cố Vô Cần, hắn thế tất sẽ không bỏ qua đối phương. Cố đại ca, Tưởng Mộng Vãn lại kêu Cố Luật một tiếng, chạm đến đối phương ánh mắt. Tưởng Mộng Vãn theo bản năng mà đánh cái dùng mình. Ngươi thế nào, ta không có việc gì. Mộng Vãn, ngươi đừng đứng, ngồi lại đây bên này đi. Cố Luật thu hồi các loại suy nghĩ. Hắn kéo kéo khóe miệng. Một không cẩn thận lại xúc động trên mặt miệng vết thương. Gương mặt vặn vẹo vài phần, tuấn nhã mặt càng thêm không thể lọt vào trong tầm mắt. Tưởng Mộng Vãn đi qua, nàng dùng tay xoa xoa váy, sau đó ở ghế trên ngồi xuống, hỏi, Cố đại ca, Cố gia gia biết ngươi nằm viện sự sao? Ta còn không có cho hắn biết, nghe nói ngươi mấy ngày nay vẫn luôn bồi gia gia. Cố Luật nhìn nàng, ánh mắt hiếm lạ mà phiếm vài phần ôn nhu. Cảm ơn ngươi ở gia gia trước mặt giúp ta tận hiếu tâm ân. Tưởng Mộng Vãn bên miệng ý cười hơi cứng đờ. Ta là ngươi vị hôn thê, đây là hẳn là chương 100 nghe vậy. Cố Luật thần sắc vừa lòng, hắn hỏi, ta hiện tại thân thể thế nào? Khá hơn chút nào không? Cố gia gia hẳn là không có gì đáng ngại. Bác sĩ nói hắn hai ngày này liền có thể xuất viện. Tưởng Mộng Vãn ánh mắt không có dừng ở Cố Luật. Bầm tím trên mặt, Cố đại ca, bên ngoài truyền tin tức là thật vậy chăng? Cố Luật hẹp dài đôi mắt nhìn về phía nàng, ta cũng không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy. A Cẩn ở cổ đông đại hội thượng đột nhiên lấy ra chứng cứ. Chứng minh ta không phải Cố gia hài tử, gia gia trong lúc nhất thời chịu không nổi kích thích. Vào bệnh viện, hắn thần sắc đau thương, chảo qua Tưởng Mộng Vãn đặt ở trên đùi tay, gắt gao nắm, trong khoảng thời gian này ngươi ở chiếu cố gia gia, ngươi nói cho ta, gia gia hắn còn sinh khí sao? Tưởng Mộng Vãn có điểm tưởng mở, lại bị đối phương chế trụ. Nàng đối tượng Cố Luật sâu thẳm ánh mắt, theo bản năng sai khai đôi mắt. Cố Gia Gia khí hẳn là còn không có tiêu, nhiều ngày trôi qua như vậy. Nàng không có ở Cố Lão Gia Tử trước mặt đề một câu về Cố Luật nói. Không đơn giản là bởi vì nàng biết Cố Lão Gia Tử khí không có tiêu. Còn bởi vì nàng nhìn ra được Cố Lão Gia Tử căn bản sẽ không lại nhận Cố Luật. Phải không? Tưởng Mộng Vãn đáp án tựa hồ ở đoán trước trong vòng. Cố Luật cũng không có bao lớn phản ứng. Ngươi giúp ta nói cho Gia Gia. Ta muốn đi xem hắn lão nhân gia. Nhưng là hiện tại bị thương không xuống giường được, nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này muốn giống phế nhân giống nhau ở trên giường nằm. Cố Luật trên mặt thần sắc lại trầm trầm. Ni ân, ta sẽ giúp ngươi hướng Cố Gia Gia chuyển đạt, phòng bệnh bức màn đều bị kéo tới. Chung quanh ánh sáng có điểm ám. Ni Tưởng Mộng Vãn có điểm không thoải mái mà thay đổi cái dáng. Ngồi, tưởng rút về chính mình tay, lại bị Cố Luật nắm không bỏ. Cố đại ca, ngươi tưởng uống nước sao? Ta cho ngươi đảo đi. Cố Luật gật gật đầu. Hảo, lúc này mới đem tay nàng buông ra. Tưởng Mộng Vãn chạy nhanh đứng lên, đi qua đi uống nước cơ bên kia cấp Cố Luật trang thủy. Mà lúc này, bên cạnh môn lại đột nhiên bị mở ra. Nhi tử, ngươi làm sao vậy? Êm đẹp như thế nào sẽ đột nhiên bị thương? Lúc này, tiến vào chính là một đôi trung niên phu thê. Thấy nằm ở trên giường Cố Luật, trung niên nữ nhân Diệp Lan Chi lập tức khóc hô lên. Người chân bị thương. Thấy Cố Luật một chân bị điếu lên, Diệp Lan Chi duỗi tay đi chạm vào, lại đưa tới Cố Luật rên thanh. Đừng nhúc nhích. Cố Luật đau đến cắn răng. Hảo hảo hảo, mụ mụ bất động ngươi. Bác sĩ là nói như thế nào? Nghiêm trọng sao? Sẽ không què đi. Diệp Lan Chi thần sắc kích động. Nàng lập tức nghĩ tới cái kia Cố Vô Cẩn chân, chính là què, sợ chính mình nhi tử cũng biến thành hắn như vậy, đi đường một quài, miễn bàn nhiều khó coi. Đúng vậy, bác sĩ nói như thế nào, Tống Kính Minh không có Diệp Lan Chi như vậy cảm xúc kích động. Nhưng là cũng thực sốt ruột, rốt cuộc sau này sinh hoạt, bọn họ đều là dựa vào Cố Luật đứa con trai này. Hiện tại Cố Lão Gia Tử đã biết hắn không phải Cố Gia hài tử. Nếu Cố Luật què, Cố Gia khẳng định đem hắn đuổi đi. Có một cái phế vật què chân, chẳng lẽ còn sẽ cất chứa cái thứ hai? Chỉ biết chọc người khác chê cười. Tưởng Mộng Vãn phủng ly nước, nhìn Cố Luật mép giường kia đối trung niên phu thê. Nàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Này, đây là tiệc đính hôn thượng đại náo. Ồn ào nếu Cố Vô Cẩn thân sinh cha mẹ kia hai người. Hiện tại nghe bọn hắn nói. Cho nên, bọn họ thật là Cố Luật thân sinh cha mẹ. Đang ở hào môn, Tưởng Mộng Vãn lại không phải thiên chân kiều kiều đại tiểu thư. Nàng nơi nào còn nhìn không ra. Lúc trước đính hôn lễ thượng trò khôi hài. Nguyên lai là Cố Luật cùng cha mẹ hắn thân đạo diễn một vở diễn. Ổn ổn tâm thần, nàng mới bưng thủy hướng Cố Luật bên kia đi đến. Cố đại ca, thủy khen ngược cảm ơn. Cố Luật tiếp nhận Tưởng Mộng Vãn trong tay ly nước. Ngươi là ai, như thế nào sẽ xuất hiện ở ta nhi tử phòng bệnh? Ngày đó đính hôn lễ thượng, Diệp Lan Chi chỉ một lòng muốn Cố Vô Cẩn thừa nhận chính mình thân phận. Nàng căn bản không có nhìn kỹ Tưởng Mộng Vãn trưởng thành bộ dáng gì. Hơn nữa lúc ấy Tưởng Mộng Vãn xuyên lễ phục, hóa một tầng nung trang, nàng cũng nhận không ra. Giờ phút này Diệp Lan Chi nửa híp mắt, nghi hoặc mà xem kỹ ở nhi tử trong phòng bệnh xuất hiện nữ hài. Đây là vị hôn thê của ta. Cố Luật trên mặt thần sắc cực độ không vui, còn ẩn ẩn lộ ra xấu hổ. Hắn không biết Diệp Lan Chi cùng Tống Kính Minh như thế nào sẽ biết hắn nằm viện. Hơn nữa hiện tại còn cùng Tưởng Mộng Vãn gặp phải mặt. Bá phụ, bá mẫu, các ngươi hảo, ta kêu Tưởng Mộng Vãn. Tưởng Mộng Vãn khóe miệng hàm chứa ôn nhu ý cười. Thanh lệ trên mặt là tự nhiên hào phóng chi sắc. A, ngươi chính là cái kia Bảo Lị nước hoa công ty Thiên Kim tiểu thư a. Diệp Lan Chi lập tức phản ứng lại đây. Nàng phía trước nghe người ta nói quá. Nhi tử đính hôn đối tượng là một nhà công ty lớn kẻ có tiền tiểu thư. Nàng lập tức đối với Tưởng Mộng Vãn đánh giá lên, bộ dáng là lớn lên rất thanh tú, xứng đôi nhi tử, nhưng là chính là quá gầy, trước ngực phía sau đều không có mấy lượng thịt. Tưởng Mộng Vãn đối mặt Diệp Lan Chi trần trụi đánh giá tầm mắt, không hề có cảm thấy xấu hổ, nàng chỉ là hơi hơi mỉm cười đáp lại, cũng không biết vì cái gì. Diệp Lan Chi cảm thấy đối mặt cái này thiên kim tương lai thức phụ có tổng không được tự nhiên cảm giác, ẩn ẩn cảm thấy chính mình ở cái này con dâu trước mặt, có vẻ tự tin không đủ, nàng mất tự nhiên mà khụ một tiếng, A Luật đứa nhỏ này bị thương, trong khoảng thời gian này liền phải vất vả ngươi ở bệnh viện chiếu cố hắn, Cố Luật bị Tưởng quát lớn làm Diệp Lan Chi cùng Tống Kính Minh rời đi, nhưng nghe đến nàng những lời này, ánh mắt rời về phía Tưởng Mộng Vãn, ta có thời gian sẽ đến bệnh viện chiếu cố Cố đại ca. Nhưng gần nhất ta bồi Cố gia gia, hắn lão nhân gia tâm tình không tốt, ta bồi hắn lão nhân gia tâm sự thiên, nói một chút chê cười, ta hy vọng Cố gia gia có thể mau chóng vui vẻ lên sau. Có thể tha thứ Cố đại ca, rốt cuộc này lại không phải ngươi sai, lúc ấy ngươi vẫn là trẻ con. Hết thảy đều là đại nhân quyết định, Tưởng Mộng Vãn nói. Cố Luật thần sắc vừa động, hắn gật gật đầu, ta nơi này có hộ công, còn có bác sĩ nhìn, nơi nào yêu cầu Mộng Vãn mỗi ngày lại đây chiếu cố. Nếu ra ra bên kia không rời đi ngươi, Mộng Vãn, liền phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố ra ra, Tưởng Mộng Vãn cười gật đầu. Ta sẽ... Cố đại ca ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, Diệp Lan Chi thấy chính mình nhi tử như vậy ủng hộ Tưởng Mộng Vãn, trong lòng theo bản năng liền có điểm không mừng, nhưng là nghĩ đến đối phương xác thật là một cái kiều kiều nữ. Cái gì đều sẽ không làm, ở chỗ này ngược lại làm trở ngại chứ không giúp gì. Nàng không có nói thêm nữa cái gì, nhi tử, ngươi còn không có nói ngươi chân là chuyện gì xảy ra à. Bên kia, Tống Kính Minh không có quên chính mình nhi tử chân thương. Ta bị người phục kích, yêu cầu tu dưỡng mấy tháng, Cố Luật cắn chặt răng. Nói, hắn tuyệt đối sẽ không đối người lộ ra chính mình chân chính chân thương. Cố lão gia tử bên kia còn không có cho thấy thái độ. Nếu Cố lão gia tử biết hắn chân không thể khỏi hẳn, thế tất trực tiếp đem hắn đuổi ra Cố gia. Hiện tại, hắn trình yếu chính là chờ Cố lão gia tử nguôi giận, lại đi cầu tha thứ, rốt cuộc tài bồi hắn hơn 20 năm, hắn không tin Cố lão gia tử cứ như vậy từ bỏ hắn. Cái gì, bị người phục kích, Diệp Lan Chi vẻ mặt khiếp sợ, có phải hay không cái kia Cố Vô Cần làm, nàng phản ứng đầu tiên liền nghĩ tới Cố Vô Cần, bằng không, như thế nào sẽ chuyên môn bị thương nàng nhi tử chân. Nói rõ chính là muốn đem Cố Luật trở nên cùng hắn giống nhau. Thành què chân, quả thực là quá ngoan độc. Nhi tử, ngươi có hay không báo nguy? Một chút chứng cứ đều không có. Báo nguy, quá ngây thơ rồi. Cố gia có tiền có thế. Báo nguy sao có thể hữu dụng? Việc này các ngươi đừng hỏi lại. Ta chính mình sẽ xử lý, này đối cha mẹ. Trừ bỏ sẽ định kỳ hỏi hắn lấy tiền. Một chút vội đều không thể giúp. Nếu không phải lúc trước vì lấp kín bọn họ miệng, hắn sao có thể sẽ nhận bọn họ? Diệp Lan Chi há mồm tưởng tiếp tục nói cái gì, lại bị bên cạnh Tống Kính Minh lôi kéo. Hắn rõ ràng nhìn ra Cố Luật bất mãn thần sắc, đứa con trai này không phải bọn họ nuôi lớn, trước sau là không giống thân nhân. Đặc biệt phía trước bọn họ hai người bị đưa tới đỉnh Thịnh tập đoàn lúc sau. Cố Luật bởi vì bọn họ hai người xuất hiện bị vạch trần thân phận. Liên chuyện này, hắn đã đối bọn họ rất bất mãn. Trở lại Tưởng ra thời điểm, đã là trạng vạng, Tưởng Mộng Vãn mệt mỏi mà ngồi ở trên sofa. Suy nghĩ có điểm phóng không? Mộng Vãn, người đã trở lại, Tống Sở Vận làm người hầu đi muỗng một chén nước đường cho nàng. Làm sao vậy? Rất mệt sao? Đối với nữ nhi mấy ngày nay đến bệnh viện đi bồi Cố lão gia tử nói chuyện phiếm. Nàng là biết đến, cũng tán thành, có thể thử Cố lão gia tử đối Cố Luật là thái độ như thế nào. Để với lúc sau như thế nào làm quyết định, mụ mụ, ta cùng Cố Luật hôn ước nhất định phải giải trừ. Tưởng Mộng Vãn ngẩng đầu nhìn về phía Tống Sở Vận. Người biết không, hôm nay ta gặp phải Cố Luật thân sinh cha mẹ. Chính là phía trước ở ta đính hôn lễ thượng nháo kia đối trung niên phu thê. Cố gia gia bên kia, hắn hiện tại liền Cố Luật tên đều không muốn nhắc tới. Thái độ đã là thực rõ ràng, nàng nghĩ đến hôm nay ở bệnh viện. Cố Luật cha mẹ thân dùng cái loại này bắt bẻ lại kính sợ phức tạp ánh mắt xem nàng. Nàng liền suy nghĩ, nàng sao có thể gả cho này hai cái người thường nhi tử. Tống Sở Vận miêu tả tinh xảo cho mày, nghe được chính mình nữ nhi nói, tâm tình của nàng cũng thực buồn bực, chính là bởi vì Cố Luật sự, gần nhất nàng đều không có ra ngoài ước mặt khác thái thái tụ hội. Miễn cho chính mình còn tiếp tục bị coi như chê cười xê monster lúc trước bị phủng đến có bao nhiêu cao, hiện tại liền rơi có bao nhiêu trọng, các ngươi mới đính hôn không lâu, hiện tại giải trừ hôn ước nói. Ngoại giới người sẽ nói như thế nào? Chỉ biết nói ngươi thế lực, hiện thực, bạc tình mỏng nghĩa. Tống Sở Vận lắc lắc đầu, vẻ mặt không tán thành. Ta biết, ta chẳng qua là trước tiên báo cho ngươi. Ngươi không phản đối thì tốt rồi, Tưởng Mộng Vãn nhấp nhấp phấn môi. Ta bên này còn muốn đem Cố gia gia hống hảo mới được, chính ngươi nhìn làm đi. Gần nhất phụ thân ngươi công ty cũng đã chịu liên lụy. Mệt không ít tiền. Ta xem hắn cũng có như vậy ý tứ, Tống Sở Vận nói. Nghe ra mẫu thân trong giọng nói trách cứ chi ý, Tưởng Mộng Vãn cắn cắn môi. Sau một lúc lâu mới trả lời, ta đã biết được convert bằng TTV Translate. Hết chương.